Tận thế nhạc viên, chương 1467, một tìm liền tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Một cái. Tivi tối. Tối như mực màn hình bên trên. Chiếu ra 8 người nhét chung một chỗ cái bóng. 8 tấm diện mục mơ hồ mặt người. Lờ mờ phiêu phù ở ghế sofa bên trên phương. 3. Một cái. Tivi sáng lên. Cái kia đưa lưng về phía đám người tóc đen người. Vẫn cứ không nhúc nhích ngồi tại trên ghế. Chính một chút xíu hướng đám người lui gần đây. Nữ Việt lại chốt mở tivi hai lần. Làm màn hình tivi lại lần nữa sáng lên lúc. Quý Sơn Thanh thấp giọng nói. Không cần thử nữa. Tivi coi như đóng lại. Lam Tường người rút lui vẫn là sẽ không ngừng. Cái này hiển nhiên là một loại tính theo thời gian thủ pháp. Ta nếu là không có mở tivi liền tốt. Nàng cúi đầu xuống, ném ra điều khiển từ xa. Không có mở tivi, cũng sẽ có những biện pháp khác đem bọn họ kéo vào. Dù sao bọn họ người đã ở thế giới này. Ở đây ai cũng không trách nàng. Nhất thời nhưng không có người lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình bên trên cái kia chậm rãi tới gần cái ót. Bị lồng tại một loại bị đông lại tĩnh mịch trong. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót dị dạng rõ ràng bén nhọn. Phảng phất là đặc biệt muốn dán tại cửa sổ thượng để bọn hắn nghe. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Theo Lam Tường người tốc độ di chuyển cùng khoảng cách đến xem. Tại hắn áp vào ống kính thượng trước đó. Chúng ta chỉ còn lại có khoảng 15 phút. Đến thời gian, hắn khả năng liền sẽ quay đầu. Quý Sơn Thanh nói xong. Đem Lâm Tam Tửu tay kéo càng chặt hơn. Trong thời gian như vậy ngắn. 8 người nhất định phải chia ra tìm mới có thể tìm lần cái này thị trấn. Muốn lạc đàn. Có người nhịn không được hỏi ngược lại. Kia có phải hay không quá nguy hiểm rồi. Đối với chúng ta mà nói. Trên tivi người xoay đầu lại thời điểm. Mới thật sự là nguy hiểm đến thời điểm. Quý Sơn Thanh dừng một chút. Còn nói thêm. Bất quá chúng ta có thể chia 2-2 một tổ. Điểm an toàn. Tổ cùng tổ trong lúc đó. Thẳng tắp khoảng cách không muốn vượt qua 300 mét. Tư Bà An nói chuyện lúc. Cái loại này trầm ổn thái độ. Bao nhiêu gọi đám người có chút yên tâm một ít. Gặp nguy hiểm liền cảnh báo. Ta sẽ ngay lập tức chạy tới. Có máy truyền tin người cùng không có tạo thành một đội. Lâm Tam Tửu nhanh bồi thêm một câu. Quý Sơn Thanh đã sớm đem một cái máy truyền tin ném cho Tư Bà An. Cứ như vậy. Còn lại 3 cái đi nhờ xe tiến hóa người liền đều có thể phối hợp một cái có được máy truyền tin người. Mà chính hắn, tự nhiên là muốn cùng tỷ tỷ một tổ. Tỷ tỷ, ta không có thế giới này số liệu. Ra cửa lúc, hắn nói khẽ với Lâm Tam Tửu nói. Ta khả năng đã cách dòng số liệu quản kho chỗ tầng kia vũ trụ rất xa. Đám người từng người tách ra tứ tán thời điểm. Cách bọn họ lần thứ nhất mở tivi trông thấy Lam Tường nhân tài đi qua 2 phút đồng hồ không đến. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Lâm Tam Tửu lúc này thậm chí còn có điểm phản ứng không kịp tình huống. Thẳng đến nàng nhấc chân đạp ra sát vách một nhà cửa lớn. Lúc này mới cuối cùng chậm ra tâm tư hỏi vấn đề thứ nhất. Chúng ta trên tay không có manh mối. Lại là như vậy đại nhất cái thị trấn. Khắp nơi tìm lung tung lời nói. 15 phút chỉ sợ không đủ dùng a, đúng vậy. Quý Sơn Thanh đứng ở sau lưng nàng. Như có điều suy nghĩ đáp. Loại này một hộ mở cửa tìm đần biện pháp. Trừ phi đụng đại vận. Không thì trong vòng 15 phút rất không có khả năng có bất kỳ thu hoạch. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu sải bước đi vào. Mọi nơi quét một vòng. Lầu 1 không ai. Ta đi phòng bếp tìm xem. Lễ Bao lấy lại tinh thần. Nhanh lên chạy chậm cùng lên đến. Siết chặt góc áo của nàng nói. Ở trong quá trình này. Có lẽ ta có thể phát hiện một ít che giấu manh mối. Tỷ tỷ. Người không muốn tìm người. Người tìm màu lam vách tường. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Lập tức hiểu được. Tìm người lời nói. Như vậy muốn lục soát địa phương không khỏi nhiều lắm. Gầm giường. Ghế sofa thực chất, tủ âm tường trong, khắp nơi đều có thể giấu người. Sẽ cực kỳ kéo chậm bọn họ lục soát tiến độ. Đã Lam Tường là một cái tính quyết định mấu chốt điều kiện. Vậy bọn hắn tìm Lam Tường là được rồi. Không có Lam Tường, liền xem như có người tại. Làm sao có thể coi là Lam Tường người đâu. Tăng thêm tốc độ về sau. Bất quá tầm 10 giây thời gian. Nàng liền xác nhận nhà này phòng bên trong không có Lam Tường người. Hai người một lần nữa hạ lầu một. Sải bước hướng ngoài cửa tiến đến. Tại bọn họ xuyên qua phòng khách lúc. Màn hình TV. Ba. Một chút sáng lên. Màn hình bên trên vẫn là cái kia ngồi tại một mặt Lam Tường trước người. Tối như mực cái ót chính hướng về bọn họ chậm rãi tới gần. Đừng nhìn. Lâm Tam Tửu kéo lên lễ bao. Người đã nói. Đó chính là tính theo thời gian mà thôi. Chúng ta đi. Hai người lại như pháp bào chế tìm tới hạ một ngôi nhà. Lại một khối màn hình TV cũng sáng lên. Nhưng trừ cái đó ra. Bọn họ đã không tìm được Lam Tường. Cũng không tìm được bất luận cái gì manh mối. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm. Lâm Tam Tửu bên hông trong máy bộ đàm bỗng nhiên truyền đến một tiếng xa xa nữ tính kêu sợ hãi. Ta tìm được, hắn ở đây, nhanh như vậy, cách đám người chia ra bắt đầu hành động. Qua mới không đến một phút đồng hồ, hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có chút kinh nghi bất định. Kêu sợ hãi nữ nhân kia tên là Lô Vẽ, chính là hiện đại thế giới đến tiến hóa người một trong. Tựa như là cùng Hàn Tuế Bình một tổ, tiếng kêu sợ hãi của nàng vừa hạ xuống. Hàn Tuế Bình thanh âm quả nhiên liền vang lên. Bởi vì cách máy truyền tin thêm gần mà rõ ràng nhiều. Chúng ta tại quả thông số 128. Chính là theo thứ nhất tòa nhà phòng ở ra ngoài sau tay phải thứ 5 gian. Các ngươi mau tới đây. Lâm Tam Tửu nhanh ra hiệu lễ bao đuổi theo. Chân dưới nhất truyền. Liền hướng số 128 phương hướng bay nhào tới. Không đợi tiếp cận. Nàng liền xa xa nhìn thấy Hàn Tuế Bình thản Lô Vẽ cái bóng. Chẳng trách bọn họ ngay lập tức liền có thể báo lên bảng số phòng. Bởi vì bọn hắn căn bản liền chưa đi đến phòng bên trong đi. Một tòa này phòng ở nhập hộ cửa bị sơn thành màu lam. Một người đưa lưng về phía lối đi bộ. Ngồi tại lam cửa trước phương một chương trên ghế. Âu phục hạ phía sau lưng thẳng tắp. Tóc của hắn tối như mực mà rối tung xuống tới. Giống mạng nhện đồng dạng bò đầy toàn bộ phía sau lưng. Lâm Tam Tửu chạy tới thời điểm, Hàn Tuế Bình thản Lư Vẽ chính gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Lam Tường người. Một tia âm thanh đều không ra, tại hoàn toàn tĩnh mịch trong, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua cành lá tiếng xào xạc. Kia Lam Tường người không hề có động tĩnh gì, mấy cái tiến hóa người cũng giống là bị định trụ, không nhúc nhích, nguyên bản nói qua sẽ chạy tới đầu tiên Tư Ba An. Lúc này lại không tại hiện trường. Lâm Tam Tửu trong lòng vừa mới dâng lên nghi vấn. Chỉ nghe nàng cùng Hàn Tuế Bình bên hông máy truyền tin đồng thời vang lên. Cả kinh nàng nhảy một cái. Theo trong máy bộ đàm truyền tới. Chính là Tư Ba An thanh âm. Chúng ta cũng tìm được Lam Tường người. Tại một nhà trẻ trong. Ta, chúng ta cũng thế. Nữ Việt đi theo một câu. Mặc dù không phải một mặt tường. Hắn ngồi chung một chỗ màu lam màn sân khấu phía trước. Đều đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tư Ba An trầm giọng phân phó nói. Không nên tới gần hắn. Cửa ra vào cái kia Lam Tường người như cũ không có một chút phản ứng. Mấy cái tiến hóa người liếc nhau một cái. Cùng nhau lui về sau mấy bước. Thối lui đến đường cái trên. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy Lam Tường người? Lô Vẽ dùng run rẩy khí thanh hỏi một câu. Không, không giống nhau lắm. Lễ bao cầm Lâm Tam Tửu tay. Nhỏ giọng nói. Trên TV cái kia Lam Tường người lưu chính là sóng vai phát. Cái này Lam Tường đầu người phát quá dài. Uy, các ngươi bên kia Lam Tường người có cái gì cùng TV không giống nhau địa phương sao? Người vừa nói như thế. Có. Nữ Việt nhanh bận bịu đáp. Chúng ta trông thấy này một cái. Là ngoẹo đầu. Ta tìm được này một cái, là đứng tại lớp kín Lam Tường trước mặt. Tư Ba An nói, trên TV Lam Tường người vẫn cứ đang lùi lại. Tính theo thời gian đã còn đang tiến hành. Đã nói lên chúng ta cũng còn không có tìm được chân chính mục tiêu. Đại gia tìm được Lam Tường người, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng trên tivi không giống nhau lắm. Lâm Tam Tửu nhất thời không nghĩ ra được cuối cùng ý vị như thế nào. Cúi đầu xuống đang muốn hướng trong máy bộ đàm hỏi một câu lúc. Chỉ nghe, bang lang, một tiếng, phía trước vang lên tựa hồ là chân ghế lôi kéo qua đường mặt thanh âm. Một cái che kín tóc đen cái ót, xuất hiện ở nàng tầm mắt trong, cách nàng bất quá mấy bước xa, tản ra, Quý Sơn Thanh nắm lên nàng tay, hướng Hàn Tuế Bình hai người hô, phân tán ra, đừng để hắn đụng tới các ngươi. Bốn người chia hai cái phương hướng, nhất thời theo Lam Tường người phía sau chạy vội ra ngoài. Lâm Tam Tửu lao ra về sau nhìn lại, phát hiện nàng trông thấy vẫn như cũ là kia Lam Tường người cái ót. Cùng nàng chỉ có chừng 20 thước khoảng cách, hắn truy chính là bọn ngươi. Hàn Tuế Bình tại trong máy bộ đàm hô, hắn cách chúng ta càng ngày càng xa. Lô Vẽ mơ hồ kêu lên. Bọn họ có thể nhìn thấy kia Lam Tường người ngay mặt sao? Không kịp trả lời, Lâm Tam Tửu hiện tại chỉ muốn lần nữa tăng thêm tốc độ. Nhưng Quý Sơn Thanh tiếng thở dốc rõ ràng mà nặng nề. Hiển nhiên nhanh muốn theo không kịp, hắn mỗi một cái bước chân đều giống như đập tại trên đường cái. Phảng phất bước kế tiếp liền sẽ té ngã, làm cái ghế chân xẹt qua mặt đất thanh âm lại một lần nữa vang lên lúc. Nàng không quay đầu nhìn, chỉ là dừng chân lại nắm lấy Quý Sơn Thanh, vung lên cánh tay dùng sức đem hắn quăng về phía trước lối đi bộ trên. Quát, người đi mau, chân ghế lôi kéo âm thanh, dán phía sau lưng nàng ngừng. Lâm Tam Tửu nhanh chân liền chạy, ta chết đi, ta nghĩ vứt bỏ hố. Tấu chương xong, cách chương.